Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Bồng Lai Tiên Đảo hiện. Ba canh, thử một chút Thiên Hồn Nhãn. Dương Niệm đem thu hồi, trên trán vỡ ra vết nứt một lần nữa khép lại biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hồn Nhãn cũng theo biến mất biến mất. Ta đây coi như là nắm giữ võ hồn. Dương Niệm nhìn về phía Hắc Lư Móng hỏi, xem như thế đi. Hắc Lư Móng nói ra, nắm giữ Thiên Hồn Nhãn, trưởng môn liền có thể được xưng là hồn sư. Nhưng ở cái thế giới này, hẳn là hồn tu, hồn vị là chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hỏi, đã đần độn u mê đi vào hồn sư một đường, liền phải tìm hiểu một chút võ hồn hệ thống. Trong ấn tượng, huyền huyễn tiểu thuyết bên trong võ hồn đều là hậu thiên giác tình. Sau đó phụ gia hồn hoàn loại hình, hồn vị cái này sách pháp còn là lần đầu tiên nghe nói. Mới mẻ, tại đại võ hồn thời đại, mỗi người khi 6 tuổi đều sẽ tỉnh lại hồn vị. Giác tỉnh hồn vị chỉ là mang ý nghĩa người có thể tu luyện võ hồn, nhưng cũng không có nghĩa là nắm giữ võ hồn. Võ hồn cần hậu thiên đi săn, thông qua đi săn hồn thú thu hoạch được, mà một cái hồn vị có thể dung nạp một cái võ hồn. Hồn vị nhiều ít cũng liền mang ý nghĩa một người cả đời có thể có bao nhiêu cái võ hồn. Phàm nhân, tầng thứ, cũng chính là hồn đế cùng hồn đế trở xuống tầng thứ. Giác tỉnh hồn vị lúc, hạn mức cao nhất là 10 cái hồn vị. Nhưng cảm giác tỉnh 10 cái hồn vị, ức vạn người bên trong không một. Bình thường giác tỉnh 3 cái hồn vị liền có thể xưng là thiên tài. Vì đông đảo thế lực chỗ tranh đoạt, mà đại đa số người chỉ có thể giác tỉnh ra đơn hồn vị. Dương Niệm nghe cảm thấy thật có ý tứ. Làm sao phân biệt hồn vị số lượng? Dương Niệm nội thị tự thân, tuy nhiên đã lại có Thiên Hồn Nhãn võ hồn, nhưng giống như cũng chưa từng xuất hiện hồn vị khái niệm. Rất đơn giản, mỗi người hồn hải bên trong đều sẽ tồn tại hư ảnh. Cái kia hư ảnh cũng là hồn vị. Trước mắt thời đại này khoảng cách đại võ hồn thời đại còn có chút xa xưa. Đại đa số người hẳn không có giác tỉnh hồn vị. Hắc Lư Móng nói ra, Dương Niệm lần nữa nhìn một chút chính mình hồn hải, cũng không có hư ảnh a. Thế nhưng là tiên thiên đạo cốt bên trong, đã dung nạp 3 loại sức mạnh thể, ta là không có giác tỉnh hồn vị, hay là ta có vô hạn hồn vị? Nghĩ đến đây Dương Niệm không khỏi trong lòng run lên, đặc biệt rất có thể là loại tình huống thứ hai a. Cầm giữ có vô hạn hồn vị, không hổ là mở ra đại võ hồn thời đại vô ngân đế quân a. Tương lai mình rốt cuộc là dạng gì đây này? Dương Niệm còn thật có chút chờ mong. Hắc Lư Móng, vậy ngươi có bao nhiêu cái hồn vị? Dịch Đại Xuyên có chút hiếu kỳ hỏi. 10 cái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dịch Đại Xuyên triệt để lộn xộn. Người mẹ nó nói trăm triệu vạn người không được một, liền là chính ngươi a. Cái này bức giả đến mức thật điệu thấp. Dứt lời thời khắc, bỗng nhiên toàn bộ đoạn hồn đảo lần nữa khoảng cách rung động. Đoạn hồn đảo đang chìm xuống. Hoa Đoá Đoá kinh hô một tiếng. Mọi người cúi đầu nhìn qua. Quả nhiên đoạn hồn đảo tại điên cuồng chìm xuống dưới rơi. Ầm ầm, từng tiếng vang vang vọng chân trời. Nơi xa, chỉ thấy từng tầng cao đến mấy chục mét sóng biển mãnh liệt mà đến. Vậy mà tại đem đoạn hồn đảo bao phủ. Lúc này chúng người mới ý thức được. Nguyên lai không phải đoạn hồn đảo đang chìm xuống, mà chính là mặt biển vùng nước đang lên cao. Ầm ầm, thông qua màn nước, có thể trông thấy mơ hồ trong đó có một cái quái vật khổng lồ chính nổi lên mặt nước. Mà cái này tuôn ra thủy triều, chính là cái kia quái vật khổng lồ chỗ nhấc lên, là đại hình hải yêu. Cổ Vân kinh hô, Lưu Huỳnh lắc đầu, kinh hỉ mà ngưng trọng nói. Vâng. Là Bồng Lai Tiên Đảo. Nghe được Bồng Lai Tiên Đảo 4 chữ, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. bọn họ chuyến này chính là vì thấy Bồng Lai Tiên Đảo mà đến. Hiện tại, Bồng Lai Tiên Đảo rốt cục xuất hiện a. Bồng Lai Tiên Đảo chậm rãi nổi lên mặt nước, vừa mới bắt đầu giống một cái cự quy, về sau giống một đầu cuồn cuộn kình ngư. Theo nổi lên mặt nước bộ phận càng ngày càng nhiều, cái kia Bồng Lai Tiên Đảo liền càng thêm cuồn cuộn to lớn. Tựa như một tòa thâm tàng đáy biển băng sơn, hiện tại chỗ đã thấy, rất có thể chỉ là hắn một góc của băng sơn. Sóng biển mãnh liệt rất mau đem đoạn hồn đảo bao phủ. Bách biến tiểu đao lần nữa biến thành bách biến hùng ưng. Mọi người nhảy lên, siêu một tiếng nổ bắn ra lên không. Liền tại bọn hắn rời đi đoạn hồn đảo nháy mắt, toàn bộ đoạn hồn đảo triệt để bị dìm ngập. Có lẽ là mặt biển động tĩnh quá khổng lồ. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng có vô số tông môn, gia tộc cường giả nổ bắn ra mà đến, xa xa xem chừng lấy chậm chạp tăng lên Bồng Lai Tiên Đảo. Cùng lúc đó, dưới mặt biển nhiều như rừng hải yêu tộc tộc nhân xông phá mặt biển. Kinh hãi ngắm nhìn Bồng Lai Tiên Đảo, dương niệm điều tra chi nhãn thời khắc đều đang chú ý chung quanh động tĩnh. Phía trước tới đông đảo cường giả bên trong, dương niệm thấy được Kỳ Lân học phủ đệ tử cùng trưởng lão. Hồn tông người, thiên cơ các đệ tử cùng cường giả, còn có rất nhiều hắn chưa thấy qua tông môn đệ tử. Bất quá khi dương niệm quét về phía bên phải cách đó không xa lúc, lại là phát hiện một số người quen cũ, nhất lưu tông môn Đan Tông, thập đại thánh tông hàng ngũ ngự thú tông, bát hoang môn, thiên tiên tông thiên tuyền nữ đế, côn lôn khư, phiếu miểu sơn. Mười thánh tông lại có ngũ đại thánh tông người đến, thậm chí ngay cả thiên tuyền nữ đế đều đích thân tới. Có thể nghĩ lần này Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện là bực nào việc quan trọng, ngoại trừ mười thánh tông cùng thiên cơ các người, dương niệm còn chứng kiến ma giáo người. Lúc trước mở ra địa ngục chi môn theo vạn cốt lồng giam bên trong chạy trốn huyết tộc huyết đế, quỷ tộc quỷ đế, cương tộc cương tổ, thiên ma tộc vô đạo cùng vô thiên, cùng vô cùng khó đối phó thiên diện tu la, ma giáo ngũ cường người, đã theo địa ngục giết trở về rồi hả? Dương niệm tự nói lấy, thanh âm tuy nhỏ, nhưng đại bạch cùng chúng đệ tử đều nghe được, ào ào nhìn về phía ma giáo cùng mười thánh tông bọn người chỗ. Có thể theo địa ngục trốn về đến. Năm người này không đơn giản, đại bạch ngưng trọng nói, đi qua địa ngục ma luyện, sợ tu vi của bọn hắn đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt ràng buộc, không phải vậy theo địa ngục trốn về đến, tránh thoát luân hồi, nói nghe thì dễ. Đại bạch lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt ngừng thở. Qua nửa ngày, Dịch Đại Xuyên nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Bất quá lần này chiến trận thật to lớn, theo kịp lúc trước chúng ta không phái cái kia một trường kiếp nạn. Bất quá xưa đâu bằng nay, chúng ta không phái cũng biến thành cường lớn. Nếu như lần nữa quyết đấu, bọn họ sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Cổ Vân nói, bởi vì trưởng môn so trước kia càng biến thái. Dương Niệm, người nào biến thái, ngươi mới biến thái. Trưởng môn ngươi biết ta không phải ý tứ này. Cổ Vân ủy khuất, đang khi nói chuyện, có lẽ là những cường giả kia cảm thấy Dương Niệm đám người sáng rực ánh mắt, cũng là hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn tới, ánh mắt như kiếm. Đột nhiên không phái các đệ tử đều có một loại bị lợi kiếm đến tại vị trí hiểm yếu gấp rút, cùng cảm giác nguy cơ. Thậm chí bọn họ có thể cảm giác được sắc bén sát ý. Bọn gia hỏa này cũng tới, vừa vặn báo thù rửa hận. Quỷ đi hút toàn thân quỷ khí mãnh liệt, giống như không thấy được cái kia thằng nhóc con. Thiên diện tu la nỗ lực tìm kiếm Dương Niệm chỗ. Đáng tiếc hắn chỉ gặp qua 4 tuổi Dương Niệm. Hiện tại Dương Niệm đeo lên thành thục khuôn mặt, tăng thêm Dương Niệm có ý thu liễm khí tức. Người của ma giáo đương nhiên không biết hắn, không có tiểu thí hài kia nhi vừa vặn, giết mấy cái đệ tử của hắn, giải giải hận. Vô Đạo Vô Thiên hai huynh đệ nói, lúc trước bọn họ thế nhưng là bị Dương Niệm bước đến vô cùng chật vật. Bọn họ theo địa ngục đi ra, một mực nhớ thù này đây. Bọn họ từng lặng lẽ lặn xuống không không phái bên ngoài. Phát hiện không không phái hình dạng mặt đất đại biến, tăng thêm tinh la kỳ bàn bảo vệ sơn môn. Được chứng kiến tinh la kỳ bàn uy lực, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ đợi thời cơ chín muồi. Bọn họ tin tưởng báo thù rửa hận ngày này chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Đồng thời Ngự Thú Tông, Thiên Tiên Tông, Bát Hoang Môn, Côn Lôn Khư, Phiếu Miểu Sơn người cũng chú ý tới không không phái đám người tồn tại. Bọn họ không có ma giáo ngũ cường người như thế rõ ràng, mà chỉ là bộc phát ra một cỗ sát ý, người nào cũng không nói gì. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn âm lặng lẽ đem Dương Niệm các loại người xử lý, rửa sạch nhục nhã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?